Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, chương 607, bắt chước cùng học tập. Ngay tại Viêm Ma Syndicate bị tự tinh thần chỗ sâu tuôn ra ngân sắc quang huy nuốt hết thời điểm. Microp thế giới, do vua cắt đứt cùng xa xôi đầu bên kia tinh thần kết nối. Liền xem như là lần trước tại ta vũ khí thù lao. Như thế tự nhủ, chiến sĩ nhắm mắt lại, sau đó ở bên cạnh đom đóm, chờ một chút chủ nhân. Người đang nói cái gì? Tiếng kinh hô vươn tay, vuốt vuốt thiếu nữ tóc bạc não, làm cho đối phương im lặng không nói thêm gì nữa. Đừng để ta thất vọng a, ta, đệ nhất thánh đồ, mấy ngày sau, chuẩn bị xong chưa? Moldavia chủ thành cách đó không xa vùng ngoại ô. Cỏ xanh đã bắt đầu nảy mầm, giờ đây đã có thể trông thấy, đại địa bên trên hiện đầy vụn vặt lẻ tẻ, lại tràn đầy sinh cơ lục sắc, mà liền tại một chỗ trống trải bình nguyên chỗ, do thôi chỉnh lý tốt hành trang, lớn tiếng đối sau lưng hai người hỏi, chuẩn bị xong, chủ nhân, chiến sĩ vừa dứt lời, hắc long thiếu nữ cũng không chút nào do dự lớn tiếng đáp lời đạo. Có thể nghe được, nàng hiện tại phi thường vui vẻ, tùy thời có thể lấy xuất phát. Nói, hắc liền tại một trận kịch liệt ma lực khuấy động thiểm quang bên trong biến hình. Hóa thành một đầu uy nghiêm mà to lớn hắc long, nó tại giữa đồng trống mở rộng hai cánh, sau đó ngang ra một tiếng làm phương xa sơn lĩnh cũng vì đó lắc lư giống to. Đừng quá kích động. Trông thấy chính mình tọa kỵ như thế tràn đầy phấn khởi. Do xua tâm tình cũng không tệ. Hắn vỗ vỗ hắc sắc cự long chân trước. Sau đó quay đầu nhìn về phía một vị khác thiếu nữ. Số 3, chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị cũng là chuẩn bị xong. Nương theo lấy ma lực chậm rãi ba động. Số 3 ma lực hình chiếu chậm rãi hiện lên ở do xua bên cạnh người. Cùng bởi vì kết thúc thống khổ đoán luyện, khó được có thể ra ngoài đi một vòng mà cao hứng bừng bừng hắc khác biệt. Thiếu nữ lúc này nhìn qua có một số hoang mang. Nàng nói khẽ, thật muốn dẫn ta cùng đi sao? Kéo lấy ta bản thể, cảm giác có chút thẹn thùng a. Nói, số ba liền nhìn về phía do xua tay phải. Chiến sĩ đang mang theo một cái màu bạc cương thiết cái dương. Phía trên trải rộng lít nha lít nhít, lưu động màu xanh tím quang huy phù văn. Đương nhiên, vì cam đoan ta tinh thần trạng thái sẽ không xuất hiện lần trước như thế vặn vẹo. Ta rất cần ngươi trợ giúp ta, giám sát tất cả tinh thần biến động. Do xua đương nhiên hồi đáp, nếu như chỉ là hình chiếu mà nói, sức tính toán là không đủ. Cho nên lần này nhất định phải mang theo ngươi bản thể mới được. Nói thì nói như thế không sai nha, nhưng này dạng mà nói, thành thị chẳng phải không có cách nào giám sát sao? Vốn là không cần nghiêm khắc như vậy giám sát, đối với số 3 có chút thực tế sầu lo, do xua cũng không thèm để ý. Hắn tùy ý một nhảy, đi tới hắc long thủ đỉnh, do xua đứng tại hắc long hai sừng ở giữa, đối với như nhau phiêu phù lên không? Đứng tại bên người mình trí tuệ nhân tạo thiếu nữ giải thích nói. Hết thảy đều ngay ngắn rõ ràng. Không có bất kỳ cái gì xung đột cùng mâu thuẫn đương nhiên được. Nhưng là ngươi nhất định phải muốn cân nhắc tới thành thị loại hình. Moldavia phồn vinh, dựa vào là tiến về đại Ajax sơn mạch người mạo hiểm. Cùng ngưỡng mộ ta lực lượng siêu phàm người tu hành, giữa bọn hắn mâu thuẫn. Vốn là không nên dùng người bình thường phương pháp giải quyết. Chỉ cần không có phạm tội hành vi cùng ảnh hưởng người bình thường. Những người mạo hiểm kia cùng người tu hành muốn tư đấu. Liền từ bọn hắn a, cái kia vốn là chính là bọn hắn cách sống. Nói như thế, do xua tựa hồ nhớ lại gì đó. Lộ ra một cái hoài niệm biểu lộ. Vô luận nam nữ, chỉ cần nghĩ đánh nhau. Liền để bọn hắn phân ra thắng thua. Không phải vậy phẫn nộ cùng nổi nóng tích tụ ở trong lòng. Ngược lại sẽ tạo thành phiền toái càng lớn. Ngoặc kép, ân, Số 3 đương nhiên không có làm sao nghe hiểu do xua logic và giải thích. Bất quá nàng lại biết, bản thân so với quý tộc, càng giống là người mạo hiểm do xua nói lên phương pháp, có lẽ hoàn toàn chính xác so với nàng cứng nhắc giám sát cùng phòng bị muốn tới thật tốt. Cho dù là trí tuệ nhân tạo, cũng rõ mặt trắng đối hồng thủy cùng nhân tâm, cần chính là sơ sài mà không phải chắn. Ba người đều đã chuẩn bị hoàn tất, Hắc xác định rõ sau đó, đã bắt đầu chuẩn bị cất cánh xuất phát, mà số 3 hình chiếu cứ như vậy tung bay ở giữa không trung. Theo cự long đập cánh cất cánh mà chính đề bạt hết sức. Nàng dùng ánh mắt cổ quái nhìn xem Joshua trong tay vali xách tay. Lầm bầm một tiếng nói, ta bây giờ tại nơi đó, lại tại nơi này. Loại cảm giác này thật kỳ quái. Nàng rất ít như thế dùng hình chiếu thị giác nhìn mình bản thể. Dù sao tuyệt phần lớn thời gian, kia khỏa violet sắc phù văn tinh thể đều là được an trí tại lãnh chúa phủ chỗ sâu nhất trung tâm. Gian phòng bên trong, có thể tiến vào nơi đó, chỉ có do xua bên người mấy người mà thôi. Những này giải rác nghĩ duy trì, cuối cùng vẫn tan biến trong gió. Tại chính mình chủ nhân chỉ thị dưới, đã lên trong mây hắc long thôi động mới vừa vặn học được không lâu phương pháp. Tại một tiếng kéo dài long ngâm bên trong bắt đầu kịch liệt gia tốc. Tức khắc, Moldavia các cư dân đều ngẩng đầu. Bọn hắn nhìn thấy, có màu đen long ảnh tại gào thét ở giữa phá vỡ tầng mây. Xẹt qua chân trời. Như là một khỏa màu đen như lưu tinh bay về phía đường chân trời cuối cùng. Mà mục đích của nó, nhưng là ở vào đế quốc đông bắc phương hướng, một chỗ ngồi ở giữa núi non trùng điệp pháo đài xung quanh. Cũng tức là, thần ách mê vụ chỗ sở tại, mấy ngày trước đó, cùng lão giáo hoàng Eagle giao lưu về sau, Joshua liền dự định tiến về một chỗ thần ách mê vụ chỗ sở tại. Thăm dò linh hồn huyền bí. Vì thế, hắn thậm chí tại vài ngày trước hỏi thăm đế quốc hoàng đế Israel. Muốn biết nơi nào có được vẫn chưa bị khiêu chiến thành công thần ách mê vụ. Nói thật, đã qua lâu như vậy, tuyệt đại bộ phận thần ách mê vụ đều đã bị nối liền không dứt người khiêu chiến công phá. Làm thế gian này nhiều một nhóm viễn cổ truyền thừa người thừa kế. Ít siêu tịnh không có vì do xua, đột nhiên xuất hiện hỏi thăm cảm thấy kinh ngạc. Khi đó hắn dùng có một số bất đắc dĩ ngữ khi đối thông tin trận pháp đầu bên kia do xua nói. Những này thu được truyền thừa cường đại cùng lực lượng người lúc này ngay tại đế quốc cảnh phía. Trong khuấy động mưa gió, không ít người trở lại quê hương sau đó, liền cùng nguyên bản quý tộc cùng chính thức thế lực sinh ra xung đột. Nhưng lưu lại rừng cứ điểm xung quanh thần ách mê vụ cho đến nay đều không có người khiêu chiến. Thành công, còn tại không ngừng khuếch trương trương phạm vây. Ta thậm chí bất đắc dĩ hạ lệnh, dùng thủy tinh tường ngăn cách vũ khí, đem hắn phong tỏa tại đồi núi ở giữa. Cẩn thận một chút, Joshua, đó cũng không phải là một loại thần ách mê vụ. Nó cùng cái khác ấn ký so sánh. Hoàn toàn không phải tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Suy nghĩ quay lại, Joshua đứng tại Hắc Long đỉnh đầu, chiều lấy đế quốc Đông Bắc chỗ bay thật nhanh. Trong khoảng thời gian này vô cương thiên giới càng ngày càng không ổn định. Nhưng mặc dù là như thế, từ đó hạ xuống thần minh ấn ký, tối đa cũng chính là quang diệu kỷ nguyên chư thần thần hệ thứ nhị đẳng tồn tại. Hắc trên tầng mây. Lấy tốc độ siêu thanh phi hành, mà do giơ hai tay ôm ở trước ngực, nhìn thẳng phía trước, trong lòng suy nghĩ, nhưng liền xem như thứ nhị đẳng, cũng là cường đại thần minh, hẳn là cũng liền so hình phạt đang hơi yếu một bậc. Có thể cùng thứ nhị đẳng thần minh lôi ra rõ ràng chênh lệch. Đến tột cùng là tồn tại gì đã rất rõ ràng, đó chính là chủ thần, một vị chủ thần ấn ký. Bởi vì một ít ngoài ý muốn sớm rơi xuống sao? Như vậy đến tột cùng là ai? Chư hải trưởng khống giả, mẹ đất, thai nghén phong bảo thần, hay là thiên bạc vạn xuyên chi chủ? Joshua Tịch không có suy nghĩ như thế nhiều. Hắn chỉ là cảm giác thật cao hứng. Tại chính mình cần lúc, lại có thể tìm tới một vị chủ thần cấp thần ách mê vụ. So sánh với phổ thông thần minh, những cái kia đã từng cùng thánh hiền sóng vai, cùng nhau sáng tạo ra quang diệu kỷ nguyên thời đại huy hoàng thần hệ chi chủ nhóm. Thần nhóm trong linh hồn ẩn chứa bí mật, mới càng thêm đáng giá tìm kiếm. Hắc tốc độ thật nhanh, tầng mây cùng đại địa như là như bay bị quăng tới sau lưng. Liên miên bất tuyệt sơn lĩnh cùng hồ nước bị kéo dài thành tuyến. Kịch liệt bạo liệt không khí sau lưng Hắc Long tạo thành từng vòng rõ ràng vô cùng âm bạo. Vân, tại dạng này cấp tốc dưới, Joshua một đoàn người rất nhanh liền đã tới con mắt của mình địa vị ở Euro Sơn Mạch phía đông lưu. Lại dừng cứ điểm xung quanh, đây chính là cái kia thần ách mê vũ à, dẫm chân. Ra hiệu để Hắc Đình chỉ phi hành, chậm rãi hạ xuống, Joshua lại hạ xuống tầng mây bao phủ về sau. Trước tiên liền nhìn thấy hắn mục tiêu, một đoàn vượt ngang mấy cái sơn cốc, bị một tầng hơi mỏng nước cảnh tường ước thúc tại sơn mạch ở giữa thương bạch vụ biển. Phảng phất tựa như là chân chính hải dương, không có bất kỳ cái gì màu sắc, ngoại trừ bạch bên ngoài vô pháp dùng bất luận cái gì ngôn ngữ hình dung. Liền như là không có vật gì bầu trời vậy, bạch sắc vụ hải lúc này ngay tại giữa núi non trùng điệp. Bốc lên không nghỉ, từng đảo cao mấy chục mét sóng lớn ngay tại cuồn cuộn. Tựa hồ dự định xông phá Israel thiết hạ tường thủy tinh. Nó đã nuốt sống mấy ngọn núi, đem bên trong toàn bộ sinh linh đều đặt vào chính mình mộng cảnh. Vô luận là thực vật hay là động vật, côn trùng hay là phi điểu, đều toàn bộ đặt vào chính mình trưởng khống. Đây chính là thượng cổ thần linh vẫn lạc sau cuối cùng hài cốt. Thần nhóm linh hồn lưu lại truyền thừa chạm trổ, tên là thần ếch mê vụ, đứng tại Hắc đỉnh đầu, Joshua nhìn xuống vụ hải. Hắn đã sớm tại Moldavia, thần sông nước thần ách mê vụ chỗ sở tại gặp qua tương tự một màn. Rất rõ ràng, ở vào lưu lại rừng cứ điểm xung quanh mê vụ, muốn xa so với thần sông nước muốn tới lớn. Sinua linh hồn nhiều nhất bao phủ một mảnh hồ nước, mà lại có thể bao phủ vài tòa sơn phong cùng xung quanh sơn cốc. Thật sự là mỹ lệ a. Nhìn xem tại tường thủy tinh nội bộ bốc lên vụ hải. Chiến sĩ cảm khái như thế đạo, hắn đưa tay phải ra, nắm vào trong hư không một cái. Tức khắc, vụ hải sinh sóng, mấy khỏa lẻ tẻ nghĩ duy trì hạt tròn liền thoát ly chính mình nguyên bản vị trí sương mù đoàn. Bay đến Joshua trong tay, hắn cúi đầu nhìn xem tay mình trong lòng đang bay múa bạch sắc phát sáng hạt tròn. Ánh mắt ngưng trọng, nên như thế nào đi hình dung đâu. Cho dù là ngàn năm trôi qua cũng không có chút nào mục nát suy yếu linh hồn. Cho dù là tinh thần hạch tâm cùng chung khu điều khiển tư duy đều sớm đã trong chiến đấu bị phá hư. Bị đánh tan, thần tính cùng thân thể cũng đã sớm trôi qua biến mất. Có thể lưu lại linh hồn vẫn tràn đầy sự sống. Đến mức theo vô cương thiên giới rơi vào microbe đại lục sau đó, liền có thể hóa thành có thể nuốt hết hết thảy thần sương mù. Ngoại trừ cực hạn, hoàn mỹ, không thể tưởng tượng nổi bên ngoài, không còn có cái khác hình dung từ, có lẽ chính là hồn chi cực ý, hoàn mỹ nhất hình thái. Đối với Joshua mà nói, thần ách mê vụ bản thân chính là tốt nhất tham khảo mục tiêu. Hắn giơ tay lên, tiếp tục tụ lại không khí chung quanh bên trong tràn lan nghĩ duy trì hạt nhỏ. Những này thần minh nhỏ nhất nghĩ duy trì trong đơn vị ẩn chứa huyền bí. Chiến sĩ sử dụng thép tầm nhìn cẩn thận quan sát nó. Sau một khoảng thời gian, tại số 3 rất là tò mò ánh mắt bên trong, Joshua cầm trong tay một đoàn vũ khí đưa về phía dưới vụ hải. Không hề nghi ngờ. Cái này đích xác là hắn linh hồn chiến sĩ còn chưa có tới cảnh giới. Những này nghĩ duy trì hạt nhỏ ngoại trừ dùng phản ứng nhiệt hạch thậm chí trở lên đẳng cấp công. Kích bên ngoài, cơ bản không có bất kỳ hao tổn nào, đơn giản có thể được xưng là bất diệt. Nếu như chuyển đổi thành bắp thịt, tối thiểu cũng là hắn giờ đây giản tịnh vật chất thân thể cấp bậc. Bất quá hắn hôm nay lại tới đây, lại không phải là vì cảm khái những người mở đường cường đại, cũng không phải muốn bắt chước những này thần minh lực lượng. Cứ việc lấy do xua truyền kỳ cấp lực khống chế cùng cương chi lực lực lượng, hắn có thể rất nhẹ nhàng lấy xung quanh thần ếch mê vụ là nguyên vật liệu, đem linh hồn của mình chuyển đổi thành gần như bằng nhau tính chất. Nhưng hắn áp căn không có ý định làm như thế. Do xua muốn là tìm kiếm ra những cái kia thần, làm thần nhóm linh hồn thăng hoa đến bây giờ trình độ phương pháp. Cảm khái những người khác có được cường tráng bắp thịt cùng thân thể có ý nghĩa sao? Không có, thông qua cơ nhân cải tạo bồi dưỡng lấy được cường đại bắp thịt, cùng từng bước một ma luyện ra cứng cỏi thân thể người có khác nhau sao? Mặc dù rất nhiều người sẽ cảm thấy có khác nhau, trên thực tế, cũng không có, thông qua ngoại lực đạt được lực lượng cũng là lực lượng, cùng vất vả cần cù đoán luyện tới đến tịnh không khác nhau. Vấn đề ở chỗ, cái trước trình độ, mãi mãi cũng lại dừng lại tại cải tạo kết thúc sau một khắc này. Trừ phi hắn tìm tới càng tốt hơn bắt chước đối tượng, không phải vậy lại không sẽ có chỗ tăng lên. Hắn né tránh tất cả gian khổ, cố gắng cùng rất chân quý kinh nghiệm. Hắn vĩnh viễn không biết như thế nào mới có thể thu hoạch được phần này lực lượng. Nếu như sức mạnh của người này biến mất, như vậy hắn liền sẽ một lần nữa biến trở về kẻ yếu, từ không trung rơi vào đầm lầy, mà cái sau bỏ ra lớn lao cố gắng cùng thời gian. Hắn thu hoạch được lực lượng quá trình bản thân liền là quý báu nhất tài phú. Hắn ma luyện ý chí, biết được như thế nào mạnh lên, cho dù là mất đi lực lượng này, còn có thể một lần nữa đứng lên, sau đó leo lên kia sớm đã đúc thành tốt lên trời bậc thang. Trở lại đám mây, lại một lần nữa trở thành cường giả. Đồng thời, hắn còn có thể tìm tới như thế nào thông hướng mạnh hơn. Càng xa chỗ con đường, Giao Xua tự nhiên không có ý định trước mắt người. Hắn là cường giả, cho nên hắn không để mắt đến xung quanh có thể đụng tay đến. Vừa nắm một bó to thần minh cấp nghĩ duy trì hạt nhỏ, mà là nhấc theo cái dương, tại Hắc Long đỉnh đầu bước lên, hạ xuống, hắc, mắt hắn híp lại, trong ánh mắt lóe ra quang mang. Đừng ở lại, chúng ta đi phía trong nhìn xem. Một tòa lơ lửng ở trên bầu trời cổ lão thành thị, thượng là thanh lam cao thiên, bên dưới là vô tận đại hải, cuồng phong gào thét, hơn 10 đạo màu đen to lớn vòi rồng phảng phất trèo chống hải thiên như cự trụ, giữa thiên địa chậm rãi di động. Mà một tòa tráng lệ hùng vĩ, phảng phất tác phẩm nghệ thuật cổ lão thành thị vào chỗ ở những này vòi rồng vây quanh trung ương. To lớn tháp cao, sắc bén đỉnh nhọn kiến trúc tạo thành thành thị chủ thể. Mà vô số ngất tại xoay tròn bánh răng cùng phù văn nhưng là cổ lão thành thị đế tòa. To lớn ma pháp năng lượng nghe theo luyện kim cơ giới cùng phù văn mệnh lệnh, tạo thành một tầng rưỡi trong suốt lập trường. Nó ngăn cách hết thảy trọng lực cùng bên ngoài cuồng phong, làm tòa thành thị cho dù là tại vòi rồng tàn phá bừa bãi ở giữa, cũng có thể bình ổn lơ lửng giữa không trung. Đây là một tòa tự hạn chế thành thị, theo phù văn quang mang lấp lóe, có thể trông thấy trên ngã tư phố là có thể tự động tiến lên. Người đi đường chỉ cần đứng ở phía trên, liền có thể tự động bị kéo lấy hành tẩu. Nó mặc dù nhìn như cổ lão, trên thực tế lại ẩn chứa không gì sánh được trước vào kỹ thuật. Mà như vậy sao một tòa đem lịch sử, kỹ thuật cùng nghệ thuật đều hợp làm một thể thành thị, giờ đây lại hơn phân nửa thành phế tích, tháp cao cùng kiến trúc đại lượng sụp đổ, nứt ra, đá vụn cùng bánh răng hài cốt trải rộng đường phố mỗi một góc. Thậm chí còn có thể trông thấy cái gì đó bị đốt cháy thành xám vết tích. Thời gian phảng phất bất động ở đây, ngàn năm trước chiến tranh tạo thành phá hư giờ đây vẫn không nhúc nhích tí nào, bảo trì nguyên dạng. Cho dù là vòi rồng tàn phá bừa bãi ở biển trời, tòa này to lớn phù không thành y nguyên bình tĩnh mà cô độc treo ở bầu trời trung ương. Bảo trì không lời bình tĩnh, mà liền tại hết thảy đều phảng phất vĩnh viễn kéo dài như vậy nữa thời điểm. Một đầu hắc long, mang theo một cái nhân loại, cùng một vị trí tuệ nhân tạo, đột ngột xuất hiện ở thành thị trên không. Thời gian bởi vậy bắt đầu vận chuyển, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.